Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 46. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 314: Lan Yên Thiên Lý. Trên vách núi, một nam tử cầm trường thương màu bạc đang đứng ở đó, miệng ngậm còng cỏ đuôi chó, quan sát động tĩnh dưới núi. Phía sau hắn là vài nam tử trẻ tuổi eo dắt trường kiếm, đang lặng lẽ chờ nam tử kia lên tiếng. Lần này Du Song Thành xui xẻo rồi. Nam tử nhếch miệng, giọng nói toát lên vẻ khinh thường. Chỉ thấy giữa vách núi một nhóm nhân mã đang phóng ngựa qua, cầm đầu là ba người râu tóc bạc trắng nhưng mà khí thế bất phàm, vừa nhìn đã biết là cao thủ tiêu dao thiên cảnh. Ba lão già thua cuộc thì phái thêm ba cái lão già khác tới. Tiêu dao thiên cảnh thì sao chứ, bao năm rồi vẫn không có lên tới đại tiêu dao, chút thực lực này mà đòi đánh với tên Diệp Đỉnh Chi kia sao? Nam tử nhổ cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra, quay đầu lại nói: người nói có đúng không, lão bằng hữu của ta? Diệp Đỉnh Chi, một bộ áo tím, mái tóc buông xõa. Khi mà Diệp Đỉnh Chi xuất hiện, bốn nam tử trẻ tuổi khác hoàn toàn không phát hiện, cứ như du hồn. Bốn người kia mới giật nảy mình, dối dàng rút trường kiếm bên hông nhắm ngay Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi trực tiếp lướt qua bọn họ, đứng trước mặt của nam tử cầm trường thương. Thanh kiếm của cả bốn người lập tức gãy lìa. Tư không trường phong. Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi hơi khàn khàn. Tỉnh lại thì đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Tư không trường phong dung trường thương, có lẽ không tính là bằng hữu. Tuy lần đầu tiên gặp mặt ta thiếu chút nữa mất mạng vì ngươi, không biết lần thứ hai gặp mặt có mất mạng thật không đó. Diệp Đỉnh Chi thần sắc không đổi, vẫn hờ hững nhìn Tư không trường phong. Ngươi mạnh hơn mấy cái lão già kia. Tư không trường phong nhẹ nhàng xoay tay, thanh trường thương trong tay cũng xoay tròn tại chỗ. Mạnh hay là không, có lẽ phải đánh mới biết được. Diệp Đỉnh Chi mới gật nhẹ đầu, cũng được. Hắn điểm mũi chân, lập tức lao tới trước mặt của Tư không trường phong, giơ ống tay áo, đột nhiên dung lên trên, nện thẳng xuống đất, phá tan toàn bộ vách núi. Đây là hư niệm công trong truyền thuyết sao? Tư không trường phong nhảy lên, trực tiếp chỉ lên trời, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thân thể bắt đầu xoay tròn, sau đó mới đột nhiên dung mạnh. Kinh Long Biến. Một chưởng của Diệp Đỉnh Chi có thể đánh tan vách núi, nhưng Kinh Long Biến của Tư không trường phong cũng áp đảo thủy triều bên bờ biển. Lại là một con kinh long. Diệp Đỉnh Chi lùi lại ba bước, giơ ống tay áo ngăn cản thanh trường thương kia. Nhưng mà Tư không trường phong không hề lùi lại, kinh long thoáng hiện từ một quá ba. Tư không trường phong lập tức đấm ra ba cái luồng thương kình, ép Diệp Đỉnh Chi liên tiếp lui về phía sau. Lên! Diệp Đỉnh Chi đột nhiên đạp chân xuống đất, dùng ống tay áo, chân khí bành trướng như nước thủy triều. Đúng là môn võ công bá đạo, không dùng binh khí, không dùng quyền chưởng, chỉ dựa vào chân khí nội lực để mà đối địch. Tư không trường phong không khỏi thán phục, thu trường thương hạ xuống đất vững vàng. Lần đầu giao đấu, bất phân thắng bại. Bốn nam tử trẻ tuổi khác đều lộ vẻ thán phục. Dù sao, theo như lời đồn, tất cả những người mà giao chiến với vị giáo chủ ma giáo này đều bại trận rất nhanh chóng. Còn thương vừa rồi của Tư không trường phong lại thể hiện lực lượng ngang với Diệp Đỉnh Chi, thậm chí còn chiếm một chút ưu thế. Ngươi mạnh hơn Bách Lý Đông Quân lúc trước rồi. Diệp Đỉnh Chi trầm giọng nói, đáng tiếc mấy năm nay cái tên Cơ Nhược Phong kia không có công bố võ bản. Nếu không, ta cũng muốn biết bây giờ ta và tên Bách Lý kia ai mạnh ai yếu. Tư không trường phong nhún vai, có điều lúc mà nhắc tới tên vị hảo hữu của chúng ta, người có vẻ rất bình tĩnh. Hắn sẽ không chết. Diệp Đỉnh Chi trầm giọng nói. Vì sao? Tư không trường phong hỏi. Công lực của hắn đã bị phế bỏ, nhưng mà không nguy hiểm tới tính mạng. Hắn không còn võ công, đương nhiên sẽ không tham gia trận tranh đấu này, cho nên hắn sẽ không chết. Diệp Đỉnh Chi chậm rãi nói. Tư không trường phong mỉm cười. Cũng có lý, còn đánh nữa không? Vừa rồi ta chưa có nói xong, tuy võ công của người cao hơn Bách Lý Đông Quân năm xưa, nhưng mà vẫn... Diệp Đỉnh Chi dậm nhẹ chân xuống, sấm gió nổi lên trên đất bằng. Tư không trường phong nhíu khẽ mày, nắm chặt trường thương. Khí tức của Diệp Đỉnh Chi đột nhiên thay đổi, trở nên cực kỳ nặng nề, cực kỳ uy hiếp và mang đầy ma tính. Diệp Đỉnh Chi chỉ nhẹ dậm chân khiến cho bốn nam tử kia nằm rạp xuống đất. Dưới áp lực từ chân khí của hắn, bọn họ thậm chí không có thể ngồi dậy nổi. Chỉ có Tư Không Trường Phong chống được quy thế này, chỉ đổ thêm chút mồ hôi, tay cầm thương siết chặt hơn một chút. Đây mới là hư niệm công tầng thứ 9. Tư Không Trường Phong miễn cưỡng nở nụ cười. Nghe nói nó là cảnh giới mà chỉ sư phụ đích thân tới thì mới có thể đánh được. Diệp Đỉnh Chi bước từng bước một về phía trước. Thế nhưng Lý Tiên Sinh sẽ không tới vì hắn cũng giống ta. Chúng ta đều rất thất vọng về Bắc Ly này. Tư Không Trường Phong chậm rãi nói. Sao? Thiên Khải Chu Tước Sứ năm xưa sao mà lại nói những lời như vậy? Diệp Đỉnh Chi chăm chọc. Khi mà ta trở thành Chu Tước Sứ, ta tưởng chúng ta có thể thay đổi, khiến Bắc Ly khác với trước đây. Thế nhưng, sau khi mà người mà chúng ta tán thành ngồi lên ngai vàng, ta mới phát hiện đây chỉ là một dòng tuần hoàn. Cho nên sau này, ta đã rời khỏi Thiên Khải Thành, trở về Tuyết Nguyệt Thành. Nhưng Tư Không Trường Phong đột nhiên dậm trường thương xuống đất, phá tan khí thế của Diệp Đỉnh Chi. Đó không phải là lý do hủy diệt Bắc Ly. Chỉ có phá hủy thì mới có thể gây dựng lại. Diệp Đỉnh Chi xuất chưởng đánh ra, ngàn núi cùng rung, vạn sóng cùng dậy. Vì gây dựng mà bao nhiêu người phải đổ máu sao? Tư Không Trường Phong chỉ thương lên trời, cuốn theo vô số cuồng phong. Hai người lướt qua nhau. Trường thương của Tư Không Trường Phong từ một qua hai nôn ra một ngụm máu tươi quỳ rạp xuống đất. Diệp Đỉnh Chi không quay đầu lại, nhảy xuống, lao về phía đội nhân mã Vô Song Thành. Lũ rác rưởi Vô Song Thành kia định tới mà giết Diệp Đỉnh Chi ta sao? Bay trắng! Ông lão cầm đầu lập tức ghìm cương ngựa, nhìn Diệp Đỉnh Chi từ trên núi lao xuống quát lớn. Đám người mới lập tức xuống ngựa, rút trường kiếm bên hông ra. Vô Song Thành có mười mấy loại kiếm trận tuyệt đỉnh, có thể là dùng kiếm trận để mà giết chết đối thủ có thực lực vượt xa mình. Còn lần này, trận nhân của kiếm trận được ba trưởng lão Tiêu Dao Thiên Cảnh trấn thủ, cho dù là cao thủ thần du huyền cảnh tới đây, bọn họ vẫn tự tin có thể giết chết được. Thế nhưng tự tin và có thể là hai chuyện khác nhau. Tư Không Trường Phong chống thương khó nhọc lắm mới đứng dậy được, nói với bốn gã đệ tử đang hồi sức. Đốt khói báo động, gọi những nơi khác tới đi. Vô Song Thành thì sao? Một đệ tử nhìn xuống dưới núi. Mấy năm nay, thanh thế của Vô Song Thành giảm sút, bây giờ định giết Diệp Đỉnh Chi để mà gây dựng lại danh tiếng. Quá ngây thơ, bọn họ không có thể đối phó được với Diệp Đỉnh Chi hiện giờ. Chương 315, không đơn độc. Năm Minh Đức thứ bảy, Nam Quyết đánh xuống phía Bắc, Tây Dực không yên ổn, Bắc Ly vốn ca múa Thái Bình, bỗng rung chuyển bất an. Làng Gia Dương Tiêu Nhược Phong và Trụ Quốc tướng quân Lôi Mộng Sát dẫn quân xuôi Nam, ngăn cản đội quân của Nam Quyết ngoài biên giới. Thế tử Trấn Tây Hầu Bách Lý Thành Phong thống lĩnh Phá Phong quân trấn thủ phía Tây của đất nước, ngăn cản loạn dân Tây Dực ngoài biên cảnh. Còn thế lực của Ma Giáo ở phía Tây Bắc lại càng ngày càng cường thịnh. Vô Song Thành ở Bắc Ly tập kết nhân sĩ chính phái để mà ngăn cản, nhưng liên tiếp thất bại lùi bước, từ thường thê thảm. Mãi tới sau này có người của một tòa thành khác xuất hiện mới thay đổi được thế bại này. Tòa thành đó trước đây rất là nổi danh, nhưng chỉ là một nổi danh trên giấy. Lý do là vì trước khi mà võ bản ngừng công bố, cả Lương Ngọc Bản lẫn Quan Tuyệt Bản đều thường xuyên xuất hiện cái tên của tòa thành này, ai cũng nghe nói về nó. Mãi tới sau này có người mộ danh đi đến mới phát hiện đây chỉ là một tòa phàm thành an lành, yên tĩnh. Còn tòa thành này mãi cho tới trận chiến chống lại Ma Giáo thì mới chính thức nổi danh. Có một lãng khách tay cầm trường thương, mái tóc thắt tùy tiện sau lưng, vừa xuất hiện đã đánh bại hai vị trưởng lão của Ma Giáo, thậm chí cuối cùng đánh một trận với Diệp Đỉnh Chi, trở thành người Bắc Ly duy nhất đối đầu chính diện với Diệp Đỉnh Chi mà không có bị trọng thương. Trong Bắc Ly có lời đồn đại, vị lãng khách cầm thương này cả tuổi tác lẫn với thương pháp đều cực kỳ giống một nhân vật trong truyền thuyết. Người đó trong buổi tối diễn ra loạn Bát Dương đã một mình thương phá tan thiết giáp của mấy trăm kim ngô vệ, giúp cho mình Đức Đế đoạt được đế vị, được tôn là Chu Tước Sứ

Bạch Lý Đồng Quân nói đầy ẩn ý. Ngươi nói là Bắc Mang cũng có thể xuôi nam bất cứ lúc nào sao? Nguyệt Giao mới giật mình. Chẳng phải trước đây Thiên Ngoại Thiên muốn nhờ Bắc Mang trợ giúp sao? Bọn họ muốn phục quốc, Bắc Mang là trợ thủ tốt nhất. Bạch Lý Đồng Quân nói, đương nhiên rồi, dù tướng sứ vẫn luôn gửi thư tới Bắc Mang, nhưng Bắc Mang e ngại Bắc Ly, không có hứa hẹn gì với chúng ta, tuy cũng âm thầm trợ giúp rất nhiều. Nguyệt Giao trả lời, ta cần phải gửi thư cho bọn nhị sư huynh. Bạch Lý Đồng Quân nhíu mày nói, phía Bắc, phía Tây, phía Nam, bây giờ Bắc Ly như là đang bị bao vây. Bọn họ đã dùng hết binh lực tới Nam Quyết, coi nhẹ kẻ địch ở phía Bắc rồi. Nguyệt Giao nhìn Bạch Lý Đồng Quân, tình hình hiện tại phức tạp vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Ngươi còn định làm như vậy không? Có, ngày đó do lỗi của ta nên mới khiến cho Diệp Đỉnh Chi nhập ma. Nếu ta là người khiến cho hắn nhập ma, thế thì ta cũng phải kéo hắn ra. Bạch Lý Đồng Quân trầm giọng nói, cho dù phải trả giá đắt. Nguyệt Giao cũng gật nhẹ đầu, ta cũng có người muốn cứu. Chương 316, Thư Sinh Cầm Kiếm. Nam An Thành. Tòa thành nhỏ bé ở phương Nam đã vào mùa mưa. Mưa phùn rã rít suốt hơn một tháng rồi, trên đường phố rất ít người đi đường. Chỉ có Yêu Liễu Lâu nổi tiếng nhất trong thành là đầy người với người. Trong ngày mưa dầm như vậy, cần uống một chút rượu làm ấm người. Nếu có một cô nương dịu dàng ấm áp để mà ôm thì càng ấm. Ta nghe nói bây giờ 10 vạn đại quân của Nam Quyết đang áp sát biển cảnh. Đang áp sát biên cảnh, chỉ 7 ngày đã chiếm liền 10 thành. May mà có Lan Gia Dương xuất quân ngăn cản, nếu không đại quân của Nam Quyết có thể tiến thẳng về phía Bắc, đến tận Hoàng Thành rồi. Có một nam tử để ri mép uống sài khước nhưng mà vẫn ngửa đầu cạn một chén rượu. Đúng là khiến cho người ta lo lắng. Ngăn cản là được, huống chi Nam An Thành chúng ta cách xa biên cảnh, cũng cách xa Hoàng Thành. Tổng binh đại nhân sao phải lo lắng chứ? Nam tử trẻ tuổi bên cạnh lập tức rót cho nam tử trung niên một chén rượu. Nam tử trung niên được gọi là tổng binh, giơ tay ôm mỹ nhân trong lòng chép miệng. Thiên hạ hưng vong là trách nhiệm của thất phu. Tuy chúng ta ở nơi thái bình như là Nam An Thành, nhưng không thể phớt lờ được, lúc nào cũng có thể xách đao thúc ngựa ra trận để mà giết địch. Hôm nay ta phải viết một bức thư để tổng đốc đại nhân phái một vạn binh lính theo ta tiến tới Nam Quyết. Không được, tổng binh đại nhân mà đi thì an nguy trong Nam An Thành của chúng ta biết giao cho ai chứ? Người bên cạnh xua tay định ngăn cản. Cũng đúng. Nam tử trung niên vừa định đứng lên lại lập tức ngồi xuống. Tổng binh Nam An Thành dưới trướng chỉ có 600 người thôi mà đều là binh lính thủ thành. Ngươi lại khoác lác là phái một vạn binh sĩ ra trận giết địch, cho dù ngươi dám đi cũng chưa chắc tổng đốc đại nhân của các ngươi đã dám đồng ý. Một giọng nói vang lên, không nhanh không chậm, mang đầy ý chế nhạo nhưng mà giọng điệu hết sức bình tĩnh, lập tức phá tan bầu không khí quanh liệt của tổng binh đại nhân và cái tên thuộc hạ. Ngươi là ai? Nam tử trẻ tuổi bất mãn nói, ta là Tạ Tuyên, là một thư sinh đi tắt qua Nam An Thành, gặp mưa nên phải vào đây thôi. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng ngồi ngay ngắn tại chỗ, buông quyển sách trong tay xuống, uống một ngụm hoàng tửu trước mặt. Tổng binh đại nhân buông mỹ nhân trong lòng ra, ngồi dậy nhìn hắn. Người nói vậy là sao? Lời nói rất nhẹ, không có dấu thầm ý, chữ có nghĩa gì thì chính là ý đó. Tạ Tuyên cung kính hồi đáp, ý người là binh lính giữ thành của An Nam chúng ta không được sao? Tổng binh đại nhân cao mày nói, khi mà Bắc Ly khai quốc, từng có một vị danh tướng tên là Hàn Quyền, võ công của hắn rất cao, giỏi dẫn quân, tính tình lại rất tốt. Cho nên các huynh đệ của hắn đánh trận thường xuyên tới chỗ của hắn mượn quân, đã mượn là không trả, cho nên hắn thường xuyên phải chiêu mộ tân binh. Quân đội dưới quyền chưa có bao giờ cố định, tân binh khó quản, ngại chiến đấu, không có kinh nghiệm, không có ai muốn dẫn dắt tân binh. Nhưng mà vị Hàn Quyền này thủ thỉ không ai phá được, đánh thì không có thua trận nào. Trên chiến trường, kẻ địch gặp phải quân đội của hắn chỉ nghe tin đã sợ dở mật, hốt hoảng bỏ chạy rồi. Tới mức sau này, người trong thiên hạ Tôn là tướng quân hàng vô địch. Tà Tuyên ném một hạt lạc vào trong miệng. Tổng binh đại nhân cả giận nói, vớ vẩn, nếu người này nổi tiếng như vậy thì sao ta lại chưa có nghe nói chứ? Bắc Ly khai quốc, làm gì mà có tướng quân nào họ Hàn? Các người chưa từng nghe nói là vì sau này vị tướng quân Hàn vô địch này đã tạo phản, bị phế tước vị, tru di tam tộc, toàn quân đã bị giết, chôn dưới sườn núi của Mạc Lãng. Thái sư Tạ Chi Tắc xóa bỏ tất cả mọi ghi chép về hắn trong sử sách. Thế cho nên các người không có nghe về hắn rồi. Tạ Tuyền nhún vai. Thế sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy? Tổng binh đại nhân hỏi. Vì ta đọc sách nhiều. Tạ Tuyền mỉm cười có vẻ khá tự hào. Dớ già dớ dẫn. Tổng binh đại nhân mới tức giận vỗ bàn một cái. Nói mấy cái chuyện nhảm nhí làm gì? Mấy lời mà ngươi nói có liên quan gì tới Hàn tướng quân? Hàn tướng quân tuy là dẫn tân binh nhưng mà lại vô địch. Cho nên ý của ta là... Tạ Tuyền giơ ngón tay lên vẫy nhẹ. Không phải lính của người kém mà là người kém. To gan! Tổng binh đại nhân đặt tay lên trường kiếm bên hông. Cái thằng nhãi nhà ngươi dám khiêu khích ta sao? Lần này Nam Quyết chỉ phù trường thành thế, uy hiếp thật sự ở mặt Bắc. Phía Tây Bắc Ma Giáo đang cường thịnh, tuy có cao thủ Bắc Ly ngăn cản, nhưng mà nếu thiết kỵ Bắc Mang xuôi Nam, đó mới là tiến thẳng tới Thiên Khải Thành. Vị tổng binh đại nhân này nếu có lòng, chẳng thà dẫn quân về phía Bắc, có lẽ kiếm được quân công. Tạ Tuyền vẫn nói điều điều, không nhanh không chậm. Tổng binh đại nhân mới sửng sốt, sao mà ngươi cứ như biết hết mọi chuyện vậy? Vì ta đọc sách nhiều cho nên hiểu được đại thế trong thiên hạ. Tạ Tuyền vẫn gật đầu đầy tự hào. Đại nhân, đừng có để ý tới hắn, chắc cái tên thư sinh thối này đọc nhiều sách quá cho nên đầu óc có vấn đề rồi. Tùy Tùng đưa tay ấn nhẹ thanh kiếm của tổng binh đại nhân xuống. Làm lớn chuyện thì không tốt. Chúng ta đã nói với phu nhân là vào trong doanh trại tìm ít chuyện chứ không phải là tới Yên Liễu lâu này. Tổng binh đại nhân cười lạnh một tiếng đi tới nói. Ai cũng nói trong năm người thì vô dụng nhất chính là thư sinh. Ta thấy cái tên thư sinh nhà ngươi chỉ biết nói thôi. Ngươi nói ta kém, chẳng lẽ là ngươi giỏi sao? Ngươi có thể ra trận để mà giết địch không? Ngươi có biết dùng kiếm không chứ? Cách một tiếng, tổng binh đại nhân đập thanh kiếm lên bàn rượu trước mặt của Tạ Tuyền. Ta đã đọc rất nhiều kiếm phổ. Tạ Tuyền nhìn thanh kiếm này hạ giọng nói. Tổng binh đại nhân hừ lạnh một tiếng. Ta còn đọc cả binh pháp của tôn tử đó. Điều là kiếm phổ tuyệt thế. Tạ Tuyền giơ cánh tay phải ra, do dự một lát đặt lên chuôi kiếm. Ta luôn tưởng tượng nếu có một ngày nào đó ta thật sự cầm kiếm sẽ là bảo kiếm ra sao. Không ngờ lại là một thanh kiếm thô tục. Bình thường chẳng có gì lạ. Nhưng như vậy cũng tốt. Xưa nay trong thiên hạ không có thiếu danh kiếm, chỉ thiếu danh kiếm sĩ. Tạ Tuyền đột nhiên nhắm mắt lại, ngàn vạn kiếm phổ hắn đã đọc trong thời gian mấy năm, đột nhiên biến thành một vị kiếm khách trong đầu, từng chiêu từng thức, thi triển hết những kiếm pháp tuyệt thế trong kiếm phổ. Cuối cùng kiếm quang lóe lên, Tạ Tuyền đột nhiên rút kiếm chém ra ngoài cửa sổ, kiếm gãy mưa tạnh. Tổng binh đại nhân vốn đang ngết cái mặt ngạo mạn lập tức trợn mắt há mồm ra. Kiếm thế nào mới có thể chặt đứt mưa bụi đầy trời chứ? Tạ Tuyền dứt thanh kiếm trong tay, cầm rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, hắn mới đặt chén rượu xuống. Nước mưa lại trút xuống. Tạ Tuyền thở dài, cõng rương sách của mình lên. Kiếm của người quá vô dụng, còn không có chịu được một luồng kiếm khí. Ngươi là kiếm tiên sao? Tổng binh đại nhân đầu đổ đầy mồ hôi. Một kiếm thành kiếm tiên sao? Người nói không tính. Tạ Tuyền không để ý tới hắn nữa, đi xuống Yên Liễu lầu, mở cây dù của mình ra, đi vào trong làn mưa. Thời thế loạn lạc như là mưa bụi, trút xuống trần gian, không có ai thoát. Thế thì ta nhập thế thôi. Chương 317 Gió thổi về Bắc. Lúc Nam lúc Bắc, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh với lũ cháo chắc Nam Quyết rồi. Sao mà đột nhiên lại bảo chúng ta xuất quân về Bắc? Chúng ta đi một vòng quanh Bắc Ly sao? Mà sao lại là ta đi chứ không phải là cái tên Tiêu Nhược Phong kia? Từ khi mà lên làm Lan Gia Dương, cái gã này chẳng buồn để nhị sư huynh ta đây vào trong mắt. Lôi Mộng Sát mặt giáp bạc vừa thúc ngựa vừa mắng chửi luôn mồm. Không phải đâu, ta nghe mấy cái vị công tử khác nói trong hành động của Dương gia được gọi là tiểu tiên sinh, đứng đầu trong học đường chỉ dưới Lý tiên sinh. Vị nhị sư huynh học đường nhà ngươi đâu có quỳ phòng như người nói chứ. Một vị tướng quân mặc giáp vàng trêu ghẹo. Ngân y của Lôi Mộng Sát, kim giáp Diệp Kiếu Ứng, hai đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy bên cạnh Lan Gia Dương. Nhưng mà hôm nay cả hai đều không ở lại chiến trường Nam Quyết mà dẫn quân đi về phía Bắc. Đương nhiên phương Bắc cũng có quân đội, thế nhưng Tiêu Nhược Phong lại điều cả hai vị tướng quân mà mình tin cậy đi về phía Bắc. Nam Quyết và chúng ta cứ 3 năm đánh một trận nhỏ, 5 năm đánh một trận lớn, 10 năm tử chiến một lần. Ta hiểu rõ tác phong hành quân của bọn họ như lòng bàn tay. Thế nhưng mang tộc ở phía Bắc, trước khi đi Tiêu Nhược Phong vỗ vai của bọn họ, bọn chúng mới thật là lan sói đó. Sao bảo trên Bắc Mang đất đai không có thể trồng lương thực, chỉ có thể chăn nuôi, đến mùa đông là ăn không có đủ no sao? Lúc đó Diệp Khiếu Ưng vuốt ve kim đao trên người có vẻ kinh thường. Đúng vậy, chính vì ăn không có đủ no cho nên những người sống sót phải đánh bại rất nhiều người để đoạt lương thực, thế cho nên mới là lan sói chân chính. Lôi Mộng Sát cười khổ nói, có điều tuy hai người phụng lệnh lên đường nhưng mà vẫn nửa tin nửa ngờ. Đối với chuyện mọi người sẽ xuất quân xuôi nam, nhất là đi đường cả tháng rồi mà phía trước vẫn không có tin chiến sự nào. Chuyện này càng ngày càng giống như nằm mơ nói mộng. Dù sao Mang Quốc luôn đứng ngoài quan sát của Bắc Ly, một quốc gia còn chẳng được uống cháo lại đi xâm chiếm Bắc Ly cường thịnh phồn vinh. Hay là đi vào thảo nguyên Bắc Mang ăn mấy con dê nướng rồi về. Lôi Mộng Sát cười nói, còn muốn ăn dê nướng nguyên con sao? Chậm chút nữa khéo là hoàng đế ở Thiên Khải Thành cũng đã bị nướng nguyên người luôn. Một giọng nói trêu ghẹo vang lên, Lôi Mộng Sát kinh hãi, giới võ công của hắn mà vẫn không có phát hiện ra người mới tới gần. Hắn cúi đầu phát hiện không biết từ lúc nào bên cạnh ngựa của mình đã có thêm một thư sinh trung niên, dáng vẻ hào sảng, mặc một bộ trường bào không biết là màu xám hay là bị dính bẩn, bên hông dắt một hồ lô rượu, dưới chân như là đạp sao băng, dễ dàng đuổi kịp tốc độ cưỡi ngựa của mình. Diệp Kiều Ưng đặt tay lên chui đao vàng kim của mình. Lôi Mộng Sát mới khẽ lắc đầu với Diệp Kiều Ưng, sau đó cùng kính hỏi, chẳng hay vị tiên sinh này là ai? Lễ ký có giảng, cho nên quan dân sang hèn đều có thứ tự, cho nên hậu thế có tôn ti lớn nhỏ. Tôn ti lớn nhỏ không thể loạn, ngươi là sư huynh, hắn là sư đệ, không có thể để mặt hắn gọi đến gọi đi được. Thư sinh trung niên kia hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lôi Mộng Sát không có nổi giận, nhìn thư sinh trung niên kia cầm hồ lô bên hông uống một ngụm rượu, cố ý giơ một ngón tay điểm nhẹ một cái. Lôi Môn kinh thần chỉ. Thư sinh trung niên giơ một ngón tay đánh bật chỉ lực của Lôi Mộng Sát trở lại. Ta cũng biết. Một chỉ của Lôi Mộng Sát bị đánh ngược lại dễ dàng. Hắn mới kinh hãi nói, ngươi là người của Lôi Môn sao? Hóa ra bao năm qua, tuy Lôi Môn không có bao giờ chịu thừa nhận tên đệ tử tòng quân này, nhưng mà vẫn lặng lẽ chú ý. Trong lúc sinh tồn tử vong, vẫn phái cao thủ tới giúp đỡ sao? Quả nhiên, ta không khiến gia tộc thất vọng rồi. Thư sinh trung niên kia thiếu chút nữa đã sặc ngụm rượu. Ngươi mới là người của Lôi Môn đó. Trong ta có chỗ nào giống đám người cuồng bạo lực, thích chơi thuốc nổ không? Ta là người đọc sách văn nhã. Văn nhã thì không có nhìn ra, nhưng mà nghèo kiết xác thì đúng thật. Diệp Kiều Ưng giễu cợt, giáp vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thư sinh trung niên liếm mồm một cái, đúng là hơi nghèo. Lôi Mộng Sát mới cười nói, ta xuất thân từ học đường bái Lý tiên sinh làm thầy. Tiên sinh từng đã dạy ta phải nhìn khí tiết để biết người. Tuy tiên sinh xuất hiện không có minh bạch, nhưng mà ta thấy tiên sinh không phải là người xấu mà là người một nhà. Cho nên bây giờ ta không có địch ý với tiên sinh, chỉ mong tiên sinh nói rõ ý đồ thôi. Thư sinh trung niên duỗi lưng một cái, lớn nhỏ không đúng, tôn ti không rõ, ta tới là chấn chỉnh sư môn. Ngươi nghe cho rõ đây, ta là sư huynh của ngươi. Lôi Mộng Sát cười ha hả một hồi, trong học đường có ai không biết nhị sư huynh ta là lớn nhất chứ, vị tiên sinh này đừng có nói bậy. mấy năm qua ngươi chưa từng gặp bọn Liễu Nguyệt sao? Thư sinh trung niên hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Lôi Mộng Sát. Lâu lắm rồi không gặp. Lôi Mộng Sát mới thở dài. Ta ra chiến trường của ta, bọn họ vào giang hồ của bọn họ, đúng là rất nhớ. Trước đó ta đã gặp hắn rồi, cũng nói với hắn ta là đại sư huynh của hắn. Thư sinh trung niên ngẩng đầu nhìn Lôi Mộng Sát đầy ẩn ý. Lôi Mộng Sát cao mày, đừng có nói dớ dẫn nữa, đại sư huynh là sư phụ bịa ra để lừa gạt thôi. Liễu Nguyệt và Mạc Hiểu Hắc cũng không có tin. Sau đó thì sao? Thư sinh trung niên điểm mũi chân nhảy lên, tay phải siết lại thành quyền chỉ lên trời, ngưng thần. Sau đó giáng xuống, kinh hồn. Lôi Mộng Sát giơ một ngón tay, lôi môn kinh thần chỉ, một chỉ ba khúc. Giữa ngón tay như có sấm sét vang lên, vượt xa lúc vừa thử chiêu. Đau, đau, đau! Đại sư huynh, thả tay ra! Lôi Mộng Sát kêu luôn miệng. Chỉ thấy thư sinh trung niên hạ xuống, ngồi sau lưng của Lôi Mộng Sát, giơ một ngón tay, vạch nhẹ lên ngón trỏ của Lôi Mộng Sát. Nghe kỹ đây, ta tên là Quân Ngọc, là đại sư huynh của ngươi. Trong số mệnh của ngươi, một kiếp ở phương Nam, gió thổi hướng Bắc, ngươi nên đi về phía Bắc. Dần dần dần dần, Lôi Mộng Sát gật đầu như giả tỏi. 10 ngày sau, biên cảnh Bắc Ly. Lôi Mộng Sát kéo cương ngựa dừng lại, lau mồ hôi trên trán. Không đến muộn đấy chứ. Trên thảo nguyên cách đó 10 dặm, quân đội Bắc Mang đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Các binh sĩ cởi trần hoặc ngồi trên tuấn mã đỏ rực như máu, hoặc là cưỡi sói lớn màu xám, hoặc ngồi trên tê giác khổng lồ, gương mặt quệt máu tươi, tạo thành cái biểu tượng khó hiểu. Diệp Khiếu Ưng rút hai thanh kim đao sau lưng ra. Đây là cái đám người ăn không đủ no mà ngươi nói đó sao? Sao mà cứ như là chạy từ bên dưới ra thế? Quân Ngọc ngửa đầu uống sạch rượu trong hồ lô, sau đó mới ném hồ lô xuống đất dở tàn. Chiến sĩ Bắc Mang là đáng sợ nhất trên đại lục này. Bọn chúng cưỡi cự thú đáng sợ, càn quét thảo nguyên, thiên hạ chấn động, vạn vật e ngại. Mạc Lực bên phía Bắc Mang đột nhiên gầm lên. Mạc Ly! Lôi Mộng Sát nghi hoặc. Mạc Lực, tiếng Bắc Mang nghĩa là vinh quang. Quân Ngọc mới thở dài. Đối với bọn chúng, đây là chiến tranh chứng minh vinh quang của mình. Chương 318, chỉ là phàm nhân. Thiên ngoại chi thiên, Lan Nguyệt phúc địa. Cô gái trẻ tuổi từ bên ngoài hang núi đi vào, phủi bông tuyết trên áo khoác. Nhìn nam tử đang nhắm mắt luyện công ở đó nói, cả hai bên phía Nam Quyết và Bắc Mang đều đã bị ngăn cản dữ dội. Bên Nam Quyết thì trong dự liệu của chúng ta, thế nhưng tập kích ở phía Bắc hình như đã bị người khác đoán trước rồi. Nam tử kia vẫn nhắm mắt, có vẻ không có để ý tới tin tức này. Cô gái kia mới thở dài, xem ra có người đã biết quan hệ giữa ngươi và Bắc Mang, trước đây ngươi có kể cho ai không? Nam tử kia mở mắt, đứng dậy, đi qua phía bên cạnh cô gái, nhìn bên ngoài tuyết bay đầy trời. Ta chỉ nghĩ ra có một người thôi. Cô gái quay người. Lần trước, người tới Bắc Ly một chuyến rồi mới vào Lan Nguyệt Phúc Địa để bế quan. Mấy tháng rồi không có ra tay, có phải gặp hắn rồi không? Nam tử kia vẫn im lặng không có nói gì. Bạch Ly Đồng Quân, hắn đã về. Cô gái kia trầm giọng nói, Diệp Đỉnh Chi, ngươi đã chuẩn bị để giao chiến gián chưa? Giáo chủ mà giáo, quy thế lớn nhất ngoại vực, lại không có nói năng gì, ngẩng đầu ngắm tuyết bay, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mãi tới 3 ngày sau, Diệp Đỉnh Chi xuống núi. Ngày hôm đó là năm mới của Bắc Ly. Chỗ này lạnh quá. Bạch Ly Đồng Quân uống một ngụm canh nóng, thân thể run nhẹ. Nguyệt Giao cười nói, bây giờ ngươi cũng là cao thủ trên quan tuyệt bản, vận hành chân khí một chút là được rồi, sao phải sợ lạnh chứ? Thế thì chán lắm, xuân hạ thu đông, 4 mùa nóng lạnh, phải cảm nhận kỹ lưỡng mới là cuộc sống chứ. Bạch Ly Đồng Quân cười nói, đang là năm mới, mấy tháng nay tên Tư Không Trường Phong kia luôn chạy ngược chạy xuôi, đánh nhau liên miên, mãi không có thấy mặt. Hắn bảo hôm nay sẽ tới gặp nhau, sao bây giờ vẫn chưa tới? Đến rồi đây. Một giọng nói sang sảng vang lên, Bạch Ly Đồng Quân ngẩng đầu lên, trùng hợp vậy. Một cơn gió thổi qua, dán cái tấm rèm của căn lều, một bóng người hạ xuống, bên cạnh Bạch Ly Đồng Quân. Người kia mới ném trường thương trong tay xuống đất, nhận lấy chén rượu trong tay của Bách Lý Đông Quân, ngửa đầu uống một ngụm. Mấy năm không gặp, sao mà không uống rượu mà lại đi uống canh, tu thân dưỡng tính rồi sao? Bách Lý Đông Quân nhíu mày, người muốn uống rượu thì lúc nào chẳng có, hôm nay là năm mới, ta đã chuẩn bị vài hũ rồi, không sai không về. Tư Không Trực Phong liếm mép, phải là loại tốt nhất nha, có 7 bình rượu của Tinh Dạ không? Lâu rồi không uống, nhưng mà ngày nào cũng nhớ. Bạch Ly Đồng Quân vỗ vai của Tư Không Trường Phong, đúng là công phu hàm sư tử, đáng tiếc bây giờ không có, chờ tới lúc trở về Tuyết Nguyệt Thành ta mời người uống. Sau đó hắn nhìn sang bên, thấy thanh trường thương của Tư Không Trường Phong tiện tài dứt dưới đất. Sao mà ngươi lại sơn đen cả cây thương rồi? Ngân Nguyệt thương đẹp biết bao lại bị ngươi chà đạp rồi. Nói linh tinh cái gì đó, thanh trường thương này là trường lão Tuyết Nguyệt Thành đưa cho ta, vốn có màu ô kim. Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ nói. Bạch Lý Đồng Quân cầm trường thương lên quan sát. Đúng là mũi thương tốt, nhưng mà không hơn Ngân Nguyệt thương bao nhiêu. Đang dùng Ngân Nguyệt thương thuận tay, sao mà lại đổi rồi? Ngân Nguyệt thương đã gãy rồi, chẳng lẽ ngươi không có nghe chuyện ta giao đấu với Diệp Đỉnh Chi sao? Tư Không Trường Phong mới nghi hoặc. Đương nhiên là nghe rồi, tam đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Trường Phong, tuổi trẻ tài cao, đại chiến với giáo chủ của ma giáo một trận, hơi chiếm thượng phong, rút lui bình an. Mấy tháng nay, mọi người vẫn kể chuyện về ngươi để mà tăng cường sĩ khí. Bạch Lý Đông Quân cười nói, những chuyện đó còn chưa có kể hết, đúng là rút lui bình an, nhưng mà thương của ta đã bị chưởng của Diệp Đỉnh Chi đánh gãy. Tư Không Trường Phong cầm lại trường thương từ tay của Bách Lý Đông Quân, dung nhẹ lên. Ngày đó, ta đã dốc toàn lực để mà thi triển chiêu thức Kinh Long Biến mạnh nhất từ trước tới giờ. Sau đó thương gãi, nôn ra 3 thằng máu, đều là nhờ năm xưa theo chân của ngươi gây dựng được tình nghĩa, khó hiểu cho nên mới không có mất mạng đó. Mạnh đến vậy sao? Bạch Lý Đồng Quân nói đầy ẩn ý. Có thể nói là đời này ta chỉ gặp một người mạnh hơn hắn. Tư Không Trường Phong đặt trường thương sang một bên, nhìn Bạch Lý Đồng Quân. Sư phụ, hai người đồng thanh nói. Bạch Lý Đồng Quân mỉm cười. Đáng tiếc, trước khi đi, sư phụ đã nói người sẽ mặc kệ chuyện ở Bắc Ly. Ngươi gặp lại tên đại thái giám trong Thiên Khải Thành rồi đó. Nghe nói nửa bước thần du, có thể giao phong với sư phụ. Ngươi cảm thấy hắn so với Diệp Đỉnh Chi thì sao? Diệp tướng quân tự nói là dưới nửa bước thần du thì chỉ ba chưởng là giết chết. Nhưng mà sư phụ đánh hắn xuống cảnh giới đại tiêu giao, chắc chắn bây giờ hắn không phải là đối thủ của Diệp Đỉnh Chi. Nhưng cho dù hôm đó hắn trong trạng thái cường thịnh nhất quyết đấu với sư phụ, ta cảm thấy vẫn kém hơn Diệp Đỉnh Chi một bậc. Tư Không Trường Phong trầm ngâm một lát rồi mới nói, trên cả nửa bước thần du sao? Chẳng lẽ đã vào thần du quyền cảnh? Bạch Đi Đồng Quân khẽ nhíu mày. Nhưng cũng không phải, sư phụ chính là thần du quyền cảnh, nhưng mà cảm giác này rất khác biệt, hình như là một cảm giác khác. Tư Không Trường Phong lắc đầu, không có tả nổi. Nghĩ nhiều vậy làm gì, đến lúc đó giơ kiếm lên thử là biết ngay thôi. Một âm thanh cố ép thấp giọng vang lên bên ngoài liều giải. Bạch Lý Đồng Quân ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thiếu niên dung mạo tuấn tú vén rèm đi vào. Hắn nhìn qua rồi mới cười ha hả, nhị sư muội mặc đồ nam làm gì vậy, còn cố gắng ép cái giọng xuống, muội tưởng là chúng ta mù hết cả rồi sao? Lần sau phải đội một cái nón che hay là đeo khăn che mặt vào, giống như Liễu Nguyệt sư huynh ấy. Đợi đã, ta không có nói Liễu Nguyệt sư huynh là nữ mặc đồ nam nha. Lý Hàn Y đã bị vạch trần, gương mặt đỏ bừng tức tối nói, nhiều năm không có gặp, đại sư huynh vừa gặp mặt đã chế giễu rồi. Biết thế ta không có tới đây rồi, còn có thể giáo huấn mấy cái tên ác nhân ma giáo. Đâu có, không chế giễu muội đâu. Nhưng mà đang yên đang lành, sao lại mặc đồ nam? Bạch Lý Đồng Quân nghi hoặc, như vậy mới càng có sát khí chứ. Lý Hàn Y đặt tay lên chu kiếm, đừng có đùa nữa, trong tay của muội là Thiết Mã Băng Hà, đứng hạng 3 trên danh kiếm phổ đó. Muội mà đặt tay lên chu kiếm, cho dù muội có là trẻ lên 3 thì người khác cũng cảm nhận được sát khí của muội rồi. Bạch Lý Đồng Quân bất đắc dĩ lắc đầu, ba sư huynh muội chúng ta đã tề tụ, thế thì làm quen một chút đi. Đây là Nguyệt Giao, đã nói với các người trong thư rồi. Ta là tỷ tỷ Nguyệt Khanh. Nguyệt Giao hơi cúi đầu. Tư Không Trực Phong cười nói, không sao, Bách Lý Đông Quân còn là huynh đệ với Diệp Đỉnh Chi cơ mà. Sắc mặt của Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Giao đều hơi đổi. Nếu ngày đó đến, có hạ quyết tâm tuyệt tình được không? Tư Không Trực Phong cầm giò rượu dưới đất lên. Nhưng mà hôm nay đang là năm mới ở Bắc Ly, chúng ta đoàn tụ ở đây tạm thời không có nghĩ tới mấy chuyện phiền não kia nữa. Đến đây, cạn nào. Chương 319 Phàm Nhân Họ Diệp. Bách Lý Đông Quân ngửa đầu uống cạn một ngụm rượu, tiện tài ném chén rượu trong tay ra ngoài. Khách ở bên ngoài sao mà không vào uống một chén? Người bên ngoài giơ tay nhận lấy chén rượu, giọng nói rất trẻ trung. Chủ nhân chưa mời, không có dám vào. Quý khách chưa có báo tên, chủ nhân sao dám mời? Bách Lý Đông Quân nói đầy ẩn ý. Tên của ta rất là bình thường, không bằng các vị ở trong, cho dù có nói, chưa chắc các vị đã từng nghe. Người trẻ tuổi bên ngoài cung kính trả lời. Tư Không Trường Phong siết chặt trường thương trong tay, nhìn Bách Lý Đông Quân một cái. Bách Lý Đông Quân khẽ lắc đầu, không giống người của ma giáo. Giọng nói bên ngoài mỉm cười. Bách Lý huynh đại, sao mà ngươi nhìn ra ta không phải là người trong ma giáo? Vì khí tức trên người của ngươi rất là bình thường, người trong ma giáo luôn tự cho mình là siêu phàm. Bách Lý Đông Quân vỗ bình rượu trên bàn. Chủ nhân đồng ý, quý khách vào đi. Tuân lệnh. Người bên ngoài rốt cuộc cũng dán cái rèm che lên, từ bên ngoài đi vào. Tướng mạo bình thường, không có gì lạ, dốc dáng hơi cao lớn, mặc áo xám bình thường, thanh kiếm bên hông cũng chỉ là một loại được bán giá mấy lượng bạc ven đường. Đúng như lời của hắn nói, rất bình thường, điểm đặc biệt duy nhất là hắn rất trẻ trung, tuổi tác chỉ cỡ Lý Hàn Y. Tên ta Diệp Tiểu Phàm, thiếu niên nhếch miệng cười. Bách Lý Đông Quân gật nhẹ đầu. Chẳng hay Diệp Tiểu huynh đệ tới đây làm gì? Diệp Tiểu Phàm đột nhiên nghiêm mặt với Bách Lý Đông Quân. Diệp Mỗ bất tài cũng muốn gia nhập Tuyết Nguyệt Thành cùng đối phó với hành động xâm lấn của ma giáo. Gia nhập chúng ta không có dễ đâu. Bách Lý Đông Quân mỉm cười. Sư muội thử võ công của hắn xem. Đợi lâu lắm rồi. Lý Hàn Y sải bước đi tới, thiết mã băng hà rời võ đâm thẳng về phía Diệp Tiểu Phàm. Trong liều đốt lửa vốn rất ấm áp, giờ lại đột nhiên lạnh lẽo như trong cái hầm băng. Nữ nhân lạnh lẽo như vậy cũng không tốt. Bách Lý Đông Quân nhìn Nguyệt Giao một cái. Nguyệt Giao mỉm cười. Có lẽ phải là người ấm áp nhất thiên hạ mới hàng phục được cô bé này. Đến hay lắm. Diệp Tiểu Tam cũng mới lập tức rút kiếm. Dùng thanh kiếm bình thường gian đường để mà đấu danh kiếm hạng ba thiên hạ thiết mã băng hà. Keng một tiếng, Diệp Tiểu Phàm lui lại sau ba bước, Lý Hàn Y giãy nhẹ trường kiếm, có một chút bản lĩnh đấy. Sau khi mà Diệp Tiểu Phàm lui lại ba bước, trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng vẽ thành một đường cầu vòng rất là hoàn mỹ, đánh thẳng xuống kiếm của Lý Hàn Y. Bách Lý Đồng Quân đặt chén rượu xuống, ánh mắt sáng rực. Kiếm pháp này, dừng! Lý Hàn Y giơ kiếm, hai thanh kiếm va chạm, hai người đều thối lui một bước, xem như ngang tài ngang sức. Ngươi họ Diệp. Bách Lý Đông Quân đột nhiên hiểu ra. Diệp Tiểu Phàm mới lắc đầu. Ta vốn không có họ Diệp. Thế thì họ Diệp này từ đâu tới? Bách Lý Đông Quân hỏi. Xưa kia trong làng của ta có một vị khách tha hương khá tinh quái. Mỗi ngày hắn chỉ thích nằm dưới tán cây để mà ngủ. Nhưng có một lần trong làng đã bị thổ phỉ tấn công, hắn nhảy từ trên cây hoa quế mà mình vẫn ngủ xuống, bẻ một cành cây, đánh tới lúc đám người kia đã bỏ chạy. Từ đó trở đi, hắn đã trở thành chàng trai mà các cô gái trong làng muốn lấy nhất. Rất nhiều trẻ con trong làng lao nhau đòi theo hắn học kiếm, nhưng hắn chỉ dạy có một mình ta. Nhưng ta chưa có bao giờ gọi hắn là sư phụ, vì ta hy vọng có ngày hắn trở thành anh rể của ta, người này tên là Diệp Tiểu Phàm. Thế sao bây giờ ngươi lại đổi tên thành Diệp Tiểu Phàm? Nguyệt Giao hỏi. Vì sau cái ngày đó, có một ngày hắn đã rời khỏi làng, ta hỏi hắn mình phải đi đâu tìm hắn. Hắn nói lúc nào ta luyện xong kiếm pháp của hắn là có thể cưới cô gái xinh đẹp nhất trong thôn, còn nếu muốn thấy cái thế giới rộng lớn thì ra khỏi làng. Khi đó, hắn đã nổi danh thiên hạ, nếu ta lưu lạc giang hồ, cứ nói mình là Diệp Tiểu Phàm, hắn sẽ tới tìm ta. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười, giọng nói đầy hoài niệm. Lý Hàn Y nghi ngờ, nếu ngươi gọi là Diệp Tiểu Phàm, thế sau này hắn tên là gì? Hắn nói hắn muốn dấn đỉnh Bắc Ly, dương danh thiên hạ, cho nên hắn đổi tên là Diệp Đỉnh Chi. Diệp Tiểu Phàm trầm giọng nói, giáo chủ ma giáo sao? Lý Hàn Y kinh hãi, hàn khí bùng lên trên thiết mã băng hà. Ngươi là đồ đệ của Diệp Đỉnh Chi? Diệp Tiểu Phàm cười khổ, Diệp đại ca mà ta biết sẽ không có thành giáo chủ ma giáo, chắc chắn có ẩn tình khác, cho nên huynh ấy mới biến thành như bây giờ. Hiện tại ta đã là Diệp Tiểu Phàm, hắn cũng dương danh thiên hạ, đã đến lúc hắn thực hiện lời hứa tới tìm ta. Lúc chiều ta nghe nói có một vị kiếm khách lạ mặc một thân một mình đẩy lùi cái đợt tấn công của ma giáo, là ngươi sao? Tư Không Trường Phong mới đột nhiên nói. Đúng. Diệp Tiểu Phàm búng nhẹ thanh kiếm trong tay, ta đẩy lùi bọn chúng, sau đó nói với bọn chúng tên của ta, Diệp Tiểu Phàm, cho nên ta tới gặp ngươi. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên bên ngoài lều. Hôm nay rõ là nhiều khách khứa. Tư Không Trường Phong dậm nhẹ trường thương xuống đất. Là hắn. Lý Hàn Y nhìn Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân nở nụ cười thiếu tự nhiên. Đúng là hắn, nhưng mà giọng nói bây giờ có vẻ già đi nhiều. Bước vào giang hồ, người cũng già đi, câu này không phải là nói đùa. Một cơn gió thổi qua, Diệp Đỉnh Chi mặc bộ đồ đen, mái tóc rối tung buông xõa, đã đứng giữa bọn họ rồi. Vì sao sau khi mà biến thành người xấu, ăn mặc cũng giống hệt người xấu? Bách Lý Đông Quân hỏi. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, biểu cảm hơi cứng nhắc. Đúng vậy, lâu lắm rồi hắn không có cười. Ngươi vẫn nói cái kiểu khó mà trả lời như xưa. Diệp Đỉnh Chi chậm rãi nói. Trước đây, ngươi đối đáp rất là lợi hại cơ mà. Bách Lý Đông Quân cầm bình rượu lên, rót một chén. Đến rồi thì uống một chén đi. Diệp Đỉnh Chi mới gật nhẹ đầu. Ngươi không có nên luyện võ, nên tập trung làm thợ nấu rượu đi. Ta còn nhớ lần đầu uống rượu của ngươi, tên là Quá Tảo. Ta cũng nhớ thịt trâu mà người nướng rất thơm. Bánh Lý Đông Quân trả lời. Rượu Quá Tảo ngọt dịu nhẹ, nhắm cùng với thịt bò nướng mập mạp ngọt ngào, đúng là tuyệt hảo. Thế nhưng hôm nay không có thịt bò, chỉ có rượu. Mà rượu này, Diệp Đỉnh Chi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lại cay hơn xưa rất nhiều, hoàn toàn khác với Quá Tảo năm xưa. Bánh Lý Đông Quân thở dài. Chén rượu mà ngươi uống bây giờ tên là Hận Giản. Hả? Hay cho hai chữ Hận Giản. Diệp Đỉnh Chi lại rót cho mình thêm một chén. Làm thêm một chén nữa đi. Trong núi rừng yên tĩnh, trong căn liều nhỏ này, Tư Không Trường Phong, Lý Hàn Y, Nguyệt Giao, ai nấy căng thẳng siết chặt binh khí, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Diệp Tiểu Phàm tâm trạng phức tạp, mấy lần muốn nói lại thôi. Nhưng mà hai người kia, giáo chủ ma giáo đương thời và đại đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, cứ lặng lặng uống rượu, trò chuyện cứ như là hảo hữu nhiều năm không gặp. Chẳng qua bọn họ vốn là hảo hữu nhiều năm không gặp thật. Chương 320: Cạn chén từ biệt. Diệp Đỉnh Chi đặt chén rượu xuống, nhìn sang phía Diệp Tiểu Phàm. Không ngờ ngươi lại ra khỏi thôn thật. Sao nào? Có phải là cảm thấy cô gái đẹp nhất trong thôn vẫn chưa có đủ đẹp không? Diệp Tiểu Phàm lại lắc đầu. Bây giờ tỷ tỷ của ta đã trở thành một mỹ nhân rồi, trong lòng của tỷ ấy vẫn còn nhớ tới Diệp đại ca. Đáng tiếc, Diệp đại ca đã thành thân rồi. Diệp Đỉnh Chi quay người giơ tay chỉ về phía đông. Nhưng bây giờ nàng ấy đang bị nhốt trong cái tòa thành đó, không ra được. Thần sắc của Diệp Tiểu Phàm thoáng chút đau thương. Có lẽ chúng ta có thể giúp cho Diệp đại ca cùng mang cô ấy ra. Cũng như năm đó, Bánh Lý Đông Quân đột nhiên nói, sau đó thất bại như năm đó hay sao? Diệp Đỉnh Chi cười nói, vô dụng thôi, bây giờ người kia đã có quyền thế nhất thế gian, chỉ có dẫm nát hắn dưới chân, ta và Văn Quân mới có quyền sống tự do, tự tại dưới cái bầu trời xanh này. Sẽ có rất nhiều người chết đó. Bánh Lý Đông Quân ngửa đầu uống một ngụm rượu, bên cạnh ta đã chết rất nhiều người rồi. Diệp Đỉnh Chi mới trầm giọng nói, dòng họ Diệp của ta, sư phụ ta, những tùy tùng kia đều đã chết. Rất nhiều chuyện đều là vì âm mưu của Thiên Ngoại Thiên. Bánh Lý Đông Quân trầm giọng nói. Diệp Đỉnh Chi mới nhẹ gật đầu. Đúng, bọn chúng hại ta, nhưng bây giờ thiên ngoại thiên đã là thiên ngoại thiên của Diệp Đỉnh Chi ta, không có liên quan gì tới hoàng tộc Bắc Quyết nữa. Thiên ngoại thiên hoàn toàn mới sẽ thay thế dòng họ Tiêu, trở thành chúa tể của thiên hạ này. Người coi trọng mấy cái thứ này từ bao giờ thế? Bạch Lý Đông Quân cười khổ nói, khi gia tộc của ta bị giết, ta bị lưu vong nơi cực Bắc, ta không có coi trọng. Khi người ta yêu bị nhốt, gả làm vợ của người khác, ta cũng không có coi trọng. Nhưng sau khi ta có gia đình, có vợ, có con, nhưng mà lại bất lực khi bị chia rẽ, ta coi trọng, vì sao ta không thể để ý. Ta và hoàng đế cùng yêu một cô gái. Nếu ta không coi trọng những cái thứ này, vì gian nhà tranh bên ngoài Cô Tô Thành, vĩnh viễn không có thể dựng lại. Diệp Đỉnh Chi đập mạnh cái chén xuống bàn. Bạch Lý Đồng Quân im lặng, một lúc lâu chậm rãi nói, cho dù cuối cùng ngươi thắng, căn nhà tranh bên ngoài Cô Tô Thành cũng không có thể dựng lại được. Diệp Đỉnh Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Lý Đồng Quân. Thiết mã băng hà của Lý Hàn Y lập tức rời vỏ, chỉ thẳng vào Diệp Đỉnh Chi. Sát khí đột nhiên bùng lên, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Chỉ có Bạch Lý Đồng Quân vẫn trấn tĩnh tự nhiên, uống một ngụm rượu rồi mới nói, chắc người cũng hiểu mà. Diệp Đỉnh Chi đột nhiên cười ha hả, hay, hay, hay lắm. Thế thì ta hỏi Bạch Lý Đông Quân ngươi một câu, nếu bây giờ ta mời ngươi cùng tới Thiên Khải Thành, cũng như chúng ta năm xưa rút kiếm lao tới Dương Phủ cướp dâu, lần này là lao thẳng tới Hoàng Cung, ngươi có chịu đi cùng không? Chuyện nhân đức sao nhường ai được? Bạch Lý Đông Quân quát khẽ, sư huynh, ngươi điên rồi. Lý Hàn Y dội vàng la lên. Tư Không Trường Phong không có nói gì, vì hắn biết Bạch Lý Đồng Quân đang rất nghiêm túc, còn suy nghĩ của hắn lúc này là khi đó mình có nên giúp họ không. Được, thế thì theo ta tớ giết Tiêu Nhược Cẩn, rửa sạch cái mối hận trong lòng của ta, người thấy sao? Diệp Đỉnh Chi lại hỏi. Bạch Lý Đồng Quân im lặng một lúc lâu rồi mới lắc đầu. Nước không có vua thì thiên hạ khó bình an. Tùy người chỉ giết một mình hắn, nhưng mà trăm vạn người trong thiên hạ lại vì cái chết của một người mà gặp nạn. Diệp Đỉnh Chi vỗ vai của Bách Lý Đồng Quân. Ta hiểu rồi, người trong thiên hạ và một người, trước kia ta đã từng quan tâm tới những cái thứ này, nhưng mà cuối cùng chúng ta đã trở thành loại người khác biệt. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên nói, mấy năm qua ta đã dân du giang hồ, gặp được rất nhiều bằng hữu của Diệp đại ca. Ồ, Diệp Đỉnh Chi chậm rãi thu cánh tay lại. Thiên Sơn phái Dương Nhân Tôn, ngươi có nhớ hắn không? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Đương nhiên là nhớ rồi. Khi mà ta dân du tới Thiên Sơn phái, đã từng tâm tình với hắn mấy ngày. Ta nói Nam Quyết từng có một vị đào khách được tôn là Đầu Lâu, chỉ một đào là đức, tung hoành giang hồ. Tuổi còn trẻ đã rút đao với cao thủ đệ nhất của thiên hạ. Hắn rất ngưỡng mộ, cũng luyện được đao pháp xé đôi bầu trời. Diệp Đỉnh Chi mới gật nhẹ đầu. Chắc bây giờ hắn là đệ tử được Thiên Sơn phái coi trọng nhất rồi. Nhưng chuyện mà ta kể cho hắn là tiểu thuyết thoại bản mà ta nghe được từ miệng của tiên sinh kể chuyện ở Vô Ưu Thành, hắn lại luôn tin là thật. Diệp Tiểu Phàm trầm giọng nói, lần này Thiên Sơn phái tới đây là do hắn cầm đầu, còn có Phá Dân Thường Lý Không, người có nhớ người này không? Diệp Đỉnh Chi gật nhẹ đầu, một thương phá mây, dạng quỷ kinh sợ, hắn lập ra Kim Thương Môn, lúc đó chỉ có lác đác vài người mà tự xưng là môn chủ, nghĩ lại đúng là nực cười. Bây giờ, Kim Thương Môn là đại phái ở lĩnh Nam, môn hạ đệ tử lên tới vài trăm người, không còn là một môn phái nhỏ năm xưa. Các môn phái của Bắc Ly phản công ma giáo, Kim Thương Môn cũng được triệu tập, cho nên hắn cũng đã tới. Diệp Tiểu Phàm nói, Diệp Đỉnh Chi mặt không đổi sắc. Còn có ai nữa? Tam công tử của Giang Nam Hoa Phủ, Hoa Vô Hạ, lâu chủ của Bình Quế Thành, Tam Tính Lâu, Ngôn Hữu Tính, cung chủ Lăng La Cung, Liên Thúy, bọn họ đều đã đến. Dựa theo những câu chuyện mà ngươi kể với ta, ta đi dọc đường, ngươi cũng đã từng đi, gặp những người ngươi đã từng gặp, kết bằng hữu với họ. Bọn họ không có tin ngươi lại biến thành giáo chủ của ma giáo. Trong lòng của bọn họ, ngươi cởi mở nhiệt tình, lòng đầy nghĩa hiệp, đi tới nước này chắc là bị ép buộc thôi. Cho nên bọn họ nhờ ta tới tìm ngươi, sau đó quyền ngươi. Diệp Tiểu Phàm thở hắt một hơi, quay lại đi. Diệp Đỉnh Chi đưa chén rượu cho Bách Lý Đông Quân, nốt chén rượu cuối cùng thôi. Bách Lý Đông Quân rót một chén, Diệp Đỉnh Chi uống một hơi cạn sạch, ném chén rượu trong tay xuống đất, dở tan thành từng mảnh. Không quay lại được đâu. Hắn xốc cổ áo đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Đây là cơ hội rất tốt, ba người chúng ta đều ở đây, lại có Nguyệt Giao cô nương và Diệp Tiểu Phàm giúp đỡ, còn hắn chỉ có một mình. Cho dù hắn có mạnh hơn nữa cũng không có thể chạy trốn được. Tư Không Trường Phong nói với Bách Lý Đông Quân, đã gặp giáo chủ của ma giáo, làm gì có chuyện thả đi. Lý Hàn Y nhìn Bách Lý Đông Quân, Nguyệt Giao đi tới, nhẹ nhàng kéo tay của Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân đột nhiên hô to, nếu ngươi đi ra, sau này chúng ta sẽ là kẻ địch. Giọng điệu tùy tiện như trẻ con cãi giả với nhau. Diệp Đỉnh Chi xua tay, ngươi là cao thủ trên quan tuyệt bản, còn con trai của ta đã mấy tuổi rồi, đừng nói mấy lời bốc đồng ấy nữa. Chúng ta đã là kẻ địch từ lâu rồi. Chén rượu hôm nay rất xa xỉ. Tạm biệt, Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân siết chặt nắm tay, Diệp Tiểu Phàm chạm tay lên kiếm, lệ rơi đầy mặt. Các bạn vừa nghe xong tập 46 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.